Chương 700, Dương Đạo Thanh. Ngươi lập được thiên đạo lời thề, tự nguyện gia nhập ta Thiên Đế Tông, hơn nữa ở gia nhập sau này tuyệt không hài lòng, bổn tọa liền thu ngươi nhập môn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn kia khôi ngô tráng hán liếc mắt, sau đó cười doanh doanh nói một câu. Kia khôi ngô tráng hán nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn không chút do dự nào, mà là nặng nề gật gật đầu. Ta Dương Đạo Thanh tự nguyện gia nhập Thiên Đế Tông, cuộc đời này tuyệt không làm ra bất kỳ có hại Thiên Đế Tông chuyện, hơn nữa đối Thiên Đế Tông tuyệt không hài lòng, nếu là có vi thể này, là nhân thần cộng lục chi. Kia khôi ngô tráng hán hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Người gọi Dương Đạo Thanh Trần Hy nghe được kia khôi ngô tráng hán lời nói sau, hắn có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Người này tên họ cùng bề ngoài, thật đúng là hai cái hoàn toàn ngược lại cực đoan. Tông chủ, đây là ta cha mẹ lên cho ta tên, có gì không ổn chỗ sao? Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Không có gì, ngươi danh tự này rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đó là Thiên Đế Tông luyện khí các các chủ, cũng là Thiên Đế Tông luyện khí trưởng lão, sau này trông coi luyện khí các. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đa tạ tông chủ đại nhân ân điển. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời vẻ mặt vẻ hưng phấn, cả người đều có một loại nhao nhao muốn thử cảm giác. Tông chủ, nếu như nói như vậy, Thiên Đế Tông toàn bộ luyện khí chuyện, có phải hay không là toàn quyền do ta khống chế? Dương Đạo Thanh cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt khẩn trương lên tiếng hỏi một câu. Ngươi nếu là luyện khí các các chủ, kia Thiên Đế Tông luyện khí chuyện, dĩ nhiên là toàn quyền giao cho ngươi xử trí. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu. Chính bởi vì nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nếu Trần Hy lựa chọn để cho Dương Đạo Thanh gia nhập Thiên Đế Tông, như vậy đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn. Huống chi, Dương Đạo Thanh nhưng là Thiên Nam Dương gia thiên tài, hắn luyện khí chi thuật tuyệt đối số 1 số 2, phi thường thích hợp bây giờ Thiên Đế Tông. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Dương Đạo Thanh có trong truyền thuyết chủ giác mô bản, đây mới là Trần Hy lựa chọn hắn nguyên nhân. Tuổi còn trẻ tuyệt thế thiên tài, bị gia tộc người ghi hận, chạy ra khỏi gia tộc sau gia nhập cường đại tông môn. Sau đó trả thù tuyết hận, nhất cử khiếp sợ toàn bộ đại lục. Này Dương Đạo Thanh thỏa thỏa là một cái nhân vật chính nhân thiết, ta không đem Dương Đạo Thanh kéo vào trong tông môn, Trần Hy đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Huống chi, hắn còn có thể chính dễ giải quyết Thiên Đế Tông lửa xém lông mày. Đa tạ tông chủ đại nhân yêu mến, Dương Đạo Thanh chết vạn lần không chối từ. Dương Đạo Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt kinh hỉ lên tiếng nói, cả người vẻ mặt thập phần phân chấn. Thiên Đế Tông quả nhiên danh bất hư truyền, cùng ngoại giới những thứ kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa hoàn toàn bất đồng. Bây giờ Dương Đạo Thanh nội tâm hết sức hưng phấn, hắn không nghĩ tới mình mới vừa mới gia nhập Thiên Đế Tông, thì đã có thể trông coi như vậy ngay ngắn một cái tọa thánh địa huyền môn toàn bộ luyện khí công việc. Đây không thể nghi ngờ là nắm đại quyền A. Loại này tâm lý ý nghĩ, thẳng đến Dương Đạo Thanh thực sự hiểu rõ rồi Thiên Đế Tông sau đó, mới có thay đổi. Trần Hy mang theo Dương Đạo Thanh hướng tứ tượng sơn một góc hẻo lánh đi tới, đó là luyện đan các chỗ phương hướng. Trần Hy ở một nơi đất trống trước dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn một chút Dương Đạo Thanh. Sau này ngươi chính là ở đây luyện khí đi, nếu là có yêu cầu gì cùng yêu cầu lời nói, thông báo một tiếng đó là. Sắc mặt của Trần Hy lạnh nhạt chỉ trước mặt đất trống, sau đó hướng về phía Dương Đạo Thanh nói một câu. Tông chủ! Nơi này tốt giống như không có gì cả à? Luyện khí các ở nơi nào chứ? Dương Đạo Thanh cẩn thận mảnh nhỏ đem phụ cận toàn bộ đều thấy một lần, tuy nhiên lại như cũ chẳng có cái gì cả tìm được, vì vậy hắn vẻ mặt mộng bức lên tiếng hỏi. Ngươi chờ chốc lát, bổn tọa cái này thì cho ngươi bố trí luyện khí các. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó cửa ra nói một câu. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ. Hoàn toàn không biết mình vị tông chủ này đại nhân, kết quả đang nói cái gì. Nơi này rõ ràng thứ gì cũng không có, ngươi chẳng lẽ còn có thể vô căn cứ biến ra hay sao? Ngay ta ý Dương Đạo Thanh ngẩn ra đang lúc, khiến cho hắn cả đời cũng ghi nhớ trong lòng rung động cảnh tượng, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Trần Hy đột nhiên về phía trước mại động chính mình những bước, hắn chậm rãi mở ra chính mình tay trái, sau đó hướng về phía hư không đột nhiên nắm chặt. Một giây kế tiếp, toàn bộ đại địa bắt đầu ầm ầm chấn động, vô số hư không ngưng kết với nhau, tản mát ra nhàn nhạt chèn ép lực. Sau đó, một cái đại điện hình thức ban đầu chậm rãi nổi lên. Kia đại điện dáng mặc dù không lớn, nhưng nhìn lại thập phần tinh xảo, bây giờ mặc dù vẹn vẹn chỉ là hư ảo dáng vẻ, nhưng lại nhưng cũng có thể nhìn ra một cách đại khái. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hư không tạo vật trong truyền thuyết chỉ có tuyệt thế đế tôn trên tồn tại, mới có thể đi đến cảnh giới Dương Đạo Thanh cả người hít vào một hơi, hắn mặt đầy rung động tự lẩm bẩm một tiếng. Dương Đạo Thanh làm thành Thiên Nam Dương gia một đời thiên tài, hắn có thể nói là kiến thức rộng, tự nhiên biết này hư không tạo vật cảnh giới, kết quả đại biểu cái gì. Trong truyền thuyết, chỉ có đế tôn trên người thật mạnh, mới có thể có được nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Mà nhìn tổng quát thiên huyền đại lục toàn bộ lịch sử, trừ lúc trước kia tứ tượng tôn thần trở ra, liền gần như lại cũng không xuất hiện cấp bậc như vậy cường giả. Ở một lát sau đó, trong hư không kia một mảng lớn hư ảnh bắt đầu dần dần ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực chất, đứng ở kia phiến trên đất trống. Luyện khí các ba chữ to, tùng đứng ở đó kiến trúc trên, tản mát ra sừng sững đại khí khí tức, làm người ta không kìm lòng được sinh lòng hướng tới. Mà ở luyện khí các đối diện, là chính là Ly Trần trưởng lão nắm trong tay luyện đan các, hai người xa xa tương đối. Đáng tiếc Ly Trần trưởng lão bây giờ không có ở đây tông môn, bằng không, có thể mang cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Hắn cô đơn tịch mịch nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng là có người bồi bạn. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó sắc mặt ảm đạm nói một câu. Ken, chúc mừng ký chủ thành công xây luyện khí các. Ken, khen thưởng luyện khí chân giải một phần, chí tôn luyện khí lò một tòa. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, cắt đứt Trần Hy trước suy nghĩ. Trần Hy nghe được âm thanh của hệ thống sau đó, hắn liền thêm mở ra hệ thống giới thiệu, cẩn thận tra nhìn. Luyện khí chân giải, từ một vị không biết tên luyện khí đại sư sáng tác mà thành, bên trong bao la vạn tượng, bên trong có rất nhiều luyện khí phương pháp, có thể cung cấp học hỏi học tập. Chí tôn luyện khí lò, có thể dung luyện thế gian vạn vật, tăng lên luyện khí phẩm cấp. Trừ lần đó ra, còn có đại lượng luyện khí chức năng, chỉ cần truyền vào chỉ thị sau này, ở bên trong đầu phóng đối ứng luyện khí tài liệu, liền có thể một bước sinh thành, đơn giản nhanh nhẹn, không hề khó khăn. Này chí tôn luyện khí lò cùng lò luyện đan, thật giống như không có gì khác biệt quá lớn, bất quá này bao la vạn tượng luyện khí chân giải, nhìn qua đảo là phi thường hiếm thấy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu.